Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 376, oanh sát chu thiên. Tiếng oanh minh cuồn cuộn như sấm, vang vọng thiên địa, bốn phía đám người lại là một trận trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản bọn hắn coi là Từ Niên đối mặt thực lực bộc phát về sau chu thiên, có thể sẽ đánh không lại. Thế nhưng là không nghĩ tới thế mà vẫn như cũ bạo ngược cái này chu thiên. Trong chiến đấu, lấy một cái đầu đè lại hướng mặt đất nền. Đây là cỡ nào khó làm sự tình. Huống chi ném ra dạng này một cái cự đại vô cùng hố sâu. Nhìn xem trước điện cái này nhìn thấy mà giật mình hố to. Bọn hắn cảm giác trái tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Những cái kia nam học viên nhóm trong lòng càng là kích động không thôi. Như thế đấu pháp, đối bọn hắn xung kích thật sự là quá mức mãnh liệt. Những cái kia các nữ đệ tử từng cái càng là bưng lấy chĩu nặng tim. Ánh mắt hoa si không thôi, còn kém kêu đi ra một câu. Từ Niên, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Từ Niên lại là không để ý đến đám người ánh mắt kinh ngạc. Bàn tay của hắn vẫn như cũ còn đặt tại chu thiên trên ót. Chu thiên toàn bộ mặt đều lâm vào cái hố bên trong. Hắn muốn lấy đầu từ cái hố bên trong rút ra đi. Lại phát hiện vô luận hắn dùng lực như thế nào đều làm không được. Từ Niên bàn tay tựa như là một tòa núi lớn. Một mực đặt ở trên đỉnh đầu của hắn đồng dạng. Xem ra ngươi cái này hoàn toàn hóa trạng thái cũng bất quá như thế a. Đã nói xong ngay cả chính mình cũng khống chế không nổi. Đã nói xong hủy thiên diệt địa đâu. Từ Niên trào phúng cười nói. Bốn phía đám người nghe vậy đều là một trận cười ha ha. Trong lòng hả giận vô cùng. Trước đó chu thiên tại trước mặt bọn hắn cuồng ngạo như vậy. Hiện tại còn không phải bị Từ Niên đánh vùi đầu tại trong hố không nhổ ra được. A, ta muốn giết ngươi. Chu Thiên gào thét, khống chế cái đuôi hướng về Từ Niên hung hăng rút tới. Chẳng biết lúc nào, Chu Thiên cái đuôi bên trên thế mà toát ra gai nhọn. Trên mũi nhọn tựa hồ tràn ngập kịch độc, nếu là bị cái này gai nhọn đâm rách làn da, chỉ sợ cũng sẽ độc phát thân vong. Cái đuôi tới rất nhanh, lại thêm khoảng cách của hai người rất gần. Cái này cái đuôi chớp mắt liền đến Từ Niên trước mặt. Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng, khác một tay nắm đột nhiên nhô ra, long lân khải giáp khoảnh khắc hiển hiện, kia huyết hồng sắc long lân khải giáp, so với chu thiên màu xanh vảy rán lộ ra càng thêm cuồng bạo, càng thêm có đánh vào thị giác, keng, đuôi rắn trực tiếp bị Từ Niên lấy long chảo ngăn cản xuống dưới, kia gai nhọn đâm vào Từ Niên long lân phía trên. Căn bản không có đâm rách Từ Niên long lân phòng ngự. Bốn phía mọi người đều là sững sờ. Thật là khí phách áo giáp. Bốn phía mọi người thấy Từ Niên bàn tay bao trùm huyết sắc long lân khải giáp. Trong lòng đều là tán thưởng nói. Nhưng mà một màn kế tiếp. Càng làm cho trong lòng bọn họ máu tươi sôi trào không thôi. Chỉ gặp Từ Niên một tay bắt lấy chu thiên đuôi rắn. Một tay đè lại chu thiên đầu, cánh tay bỗng nhiên dùng sức, kéo một cái, thế mà ngạnh sinh sinh lấy cái này chu thiên đuôi rắn kéo xuống. Máu me đầm đìa, a, tiếng kêu rên liên hồi, bị người ngạnh sinh sinh giật xuống đuôi rắn, liền giống với bị người ngạnh sinh sinh giật xuống cánh tay đồng dạng. Loại đau khổ này có thể nghĩ, Từ Niên, ta muốn ngươi chết không yên lành. Chu Thiên vẫn như cũ không phục hô lớn. Từ Niên lại là một tiếng cười khẽ. Ngươi không phải cảm thấy lực lượng của ngươi cường đại sao? Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút dạng gì lực lượng mới gọi chân chính cường đại. Từ Niên quát lạnh một tiếng. Nói xong liền đem trong tay đoạn đuôi rắn vứt bỏ ở một bên. Nắm đấm nắm chặt. Một cỗ kinh khủng thần ma cương khí liền trực tiếp hội tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Cỗ này thần ma cương khí vừa ra, bốn phía mọi người nhất thời có loại cảm giác hít thở không thông. Không được, trên bầu trời lão giả rốt cục đứng không yên, bắt đầu hướng về Từ Niên phương hướng cấp tốc lướt đến, muốn ngăn cản Từ Niên giết chết Chu Thiên. Từ Niên thấy cảnh này, lại là cười lạnh một tiếng, đối với trùng sát mà đến lão giả không quan tâm, kia ẩn chứa mạch đại thần ma cương khí nắm đấm tại thời khắc này, toàn lực khuynh tả tại Chu Thiên trên lưng. Oanh, một tiếng kinh thiên liệt địa tiếng vang, toàn bộ mặt đất lại là bỗng nhiên trầm xuống, khe hở một nháy mắt trở nên càng thêm to lớn, hướng về sườn núi chỗ cấp tốc lan tràn. Kia kinh khủng khe hở khoảng chừng một thước chi rộng, một mực từ đỉnh núi lan tràn đến chân núi, mà Chu Thiên toàn bộ phía sau lưng càng là lân giáp nổ tung, thể nội ngũ tạng lục phủ hoàn toàn biến thành bột nhão, cả người đã chết không thể chết lại. Bốn phía đám người gặp đây, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Một cái chiến vương đỉnh phong cường giả cứ như vậy bị một quyền cho đánh chết, từ đầu đến cuối đều không có một tia sức hoàn thủ, chịu chết đi. Nhưng mà hết thảy cũng không có kết thúc. Kia đánh tới chớp nhoáng lão giả cũng tại lúc này đến Từ Niên phía sau lưng, lòng bàn tay mang theo kinh khủng uy năng, hướng về Từ Niên hậu tâm hung hăng đánh tới. Bốn phía mọi người thấy một màn này đều sắc tâm thần siết chặt, lão giả tới quá nhanh, Từ Niên bây giờ muốn làm ra phản ứng chỉ sợ đã tới không kịp. Nếu là bị một trưởng này vỗ trúng, e là cho dù không chết thì cũng trọng thương. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sắp bị trọng thương thời điểm, một đạo hắc ảnh lại là từ Từ Niên thể nội thoát ra, trực tiếp nghênh tiếp lão giả này một trường. Oanh, lợi chảo đối đầu một trường này, hình thành kinh khủng phong bạo, hắc ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lão giả cũng bị cái này trên lợi chảo ẩn chứa kinh khủng ba động cho đẩy lui mấy chục bước. Yêu thú, lão giả gắt gao nhìn xem ngã xuống ở phía xa hắc ảnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bốn phía đám người cũng là sững sờ. Nguyên lai xa xa trên mặt đất nằm ở, đương nhiên đó là một cái hắc cầu. Hắc phong từ dưới đất bò dậy, nó mặc dù thực lực không yếu, nhưng là trước mắt lão giả này rõ ràng là bán thánh cường giả, có thể ngăn lại một kích này, hắn đã vận dụng toàn lực, bất quá cũng may lão giả cũng không có hạ tử thủ, tựa hồ muốn lấy Từ Niên đả thương mang về, cho nên hắc phong cũng không có bị thương nhiều lần. Hắc phong, ngươi lui sang một bên dưỡng thương, còn lại giao cho ta, Từ Niên đối hắc phong phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Hắc phong khẩu nói tiếng người, bốn phía đều là một trận chiến đế cấp bậc yêu thú miệng nói tiếng người. Nói như vậy đầu này hắc cẩu vẫn là thần thú huyết mạch. Lão giả cũng là sững sờ, không nghĩ tới Từ Niên bên người thế mà còn có dạng này một đầu yêu thú. Từ Niên thì là nhìn về phía lão giả, bán thánh cường giả sao? Hắn còn không có chính thức cùng bán thánh cường giả giao thủ qua, không biết đến cùng ai mạnh ai yếu. Cái gọi là bán thánh cường giả, kỳ thật chính là lực lượng trong cơ thể đã bước vào thánh cảnh, nhưng là cảnh giới cảm ngộ nhưng không có đạt tới thánh cấp. Cho nên bán thánh cường giả mặc dù linh khí dự trữ cùng nhất tinh thánh nhân sơ kỳ, nhưng là thực lực nhưng lại xa xa không bằng nhất tinh thánh nhân. Từ Niên, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng ta về hoang điện. Ngươi nếu là nguyện ý gia nhập hoang điện, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không chẳng những ngươi sẽ chết, cái này học viện tất cả mọi người phải chết. Lão giả thanh âm khàn khàn vang lên, hắn đối với Chu Thiên chết không có nửa điểm đồng tình. Đối với bọn hắn tới nói, mục đích thực sự chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Tha ta một mạng, ngươi thật cho là ngươi có thể giết chết ta sao? Từ Niên mỉm cười, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, tiếp lấy bước ra một bước, khí thế trên người thình lình bộc phát. 7. Thất tinh chiến vương đỉnh phong. Bốn phía mọi người đều là giật mình, không phải nói Từ Niên tu vi mới tứ tinh sao? làm sao ngắn ngủi hơn một tháng liền đã thất tinh rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.